Hệ thống tu chân siêu Việt, chương 81, đến Ninh Gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy hai tên này sắp không chịu nổi, Hàn Mặc mới buông tay ra. Hai tên này gục xuống mái nhà ho. Khụ khụ, dẫn đường, Hàn Mặc nói. Được, Hàn Mặc nói, dẫn đường. Hai tên này hiểu ngay là Hàn Mặc muốn đến Ninh Gia. Hai tên này đứng dậy lao đi trước, chỉ muốn thật nhanh về đến Ninh Gia. 19:00 tối, Hàn Mặc đã đứng trước cửa Ninh Gia cùng hai tên hộ vệ. Ba người đi vào, đi qua một đoạn sân dài mới đến một căn nhà. Căn nhà rất lớn, được xây kiểu lâu đài cao 2 tầng. Hàn Mặc đi theo hai tên hộ vệ tiến vào đại sảnh. Đi vào, Hàn Mặc thấy bên trong phải có tới hơn 20 người. Già trẻ lớn bé đều có, chắc là cả Ninh Gia ở đây. Hàn Mặc cảm nhận được có khí tức của hai trúc cơ trung kỳ đang ngồi ở ghế cùng hơn 20 luyện khí kỳ đang nấp xung quanh. Hàn Mặc cười lạnh trong lòng. Chỉ bằng mấy tên này muốn giết hắn là điều không thể. Thưa gia chủ, người đã dẫn đến. Hai tên hộ vệ đi đến giữa đại sảnh đứng lại nói. Hai người lui xuống đi. Ninh Chí Tài nói. Vâng gia chủ. Hai tên hộ vệ đi đến đằng sau của Ninh Chí Tài. Hàn Mặc nhìn Ninh Chí Tài. Ninh Chí Tài cũng nhìn Hàn Mặc. Mắt đối mắt, người rất cản đảm đấy. Qua 2 phút, Ninh Chí Tài mở miệng nói. Quá khen. Hàn Mặc nhún vai nói. Hàn Mặc biểu hiện như vậy làm mấy người xung quanh tức giận. Ninh Chí Tài cũng tức giận nhưng không biểu hiện ở bên ngoài. Người không sợ sao? Ninh Chí Tài hỏi. Chỉ bằng các ngươi không xứng làm ta sợ. Hàn Mặc nhìn tất cả nói. Hư, khẩu khí thật lớn. Người đâu, phế hai chân của tên ngông cuồng này mau. Ninh Chí Tài không nhịn được nữa, tức giận quát. Mấy người Ninh Gia nghe Hàn Mặc nói cũng rất tức giận nhưng bọn họ không dám nói gì vì Ninh Chí Tài đang nói bọn họ không được xen vào. Đây là quy củ của Ninh Gia. Ninh Chí Tài nói xong, đằng sau Hàn Mặc xuất hiện hai người mặc đồ giống y hai tên hộ vệ kia. Hai người này đều là luyện khí tầng 9. Hai tên mỗi người một bên muốn đá vào chân Hàn Mặc. Hàn Mặc động cũng không thèm động, cứ để hai tên này tùy ý đánh vào chân mình. Hàn Mặc đứng yên, Ninh Chí Tài cùng mấy tên Ninh Gia đều tưởng Hàn Mặc là bị dọa sợ, không khỏi khinh thường lên. Tưởng tượng cảnh Hàn Mặc bị đá gãy chân quỳ xuống kêu thảm thiết làm bọn người này phấn khởi trong lòng. Ninh Tử Hạo thì nhìn Hàn Mặc cười lạnh. Dám động vào ta thì đây là kết quả của ngươi. Riêng hai tên hộ vệ đằng sau thì trong lòng lại thấy khác, đoán hai tên luyện khí kia phải xui xẻo. Cạch, tiếng xương gãy vang lên. À, lại là tiếng hét thảm. Chỉ thấy hai tên lao lên tấn công Hàn Mặc đang ôm chân rên la. Chân của hai tên này đã bị biến dạng, hiển nhiên là bị gãy. Tình huống này để cho Ninh Chí Tài cùng người đang ngồi xem không kịp hiểu là chuyện gì. Người đáng nhẽ phải nằm xuống bây giờ lại đứng yên không bị tổn hại. Còn người đáng nhẽ không bị tổn hại lại ôm chân ra kêu thảm thiết. Tình huống đi ngược lại với bọn họ tưởng tượng. Người có cản đảm như vậy thì ra là cũng có chút bản lãnh a. Nhưng chỉ có chút bản lãnh ấy vẫn chưa đủ. Ninh Chí Tài nói, ông ta đoán Hàn Mặc nhiều nhất chỉ là trúc cơ sơ kỳ, vì chỉ có trúc cơ mới có thể không bị ảnh hưởng dưới sự tấn công của luyện khí kỳ. Để con xử lý tên này thưa cha. Ninh Hào đứng dậy nói. Được, Ninh Chí Tài gật đầu. Người trẻ tuổi như vậy đã tu luyện đến trúc cơ, có thể thấy tư chất của ngươi cũng rất tốt, xứng đáng là một thiên tài tu luyện. Cho ngươi một cơ hội, quỳ xuống xin lỗi rồi đầu nhập Ninh Gia, ta sẽ tha mạng cho ngươi. Ninh Hào đi đến chỗ Hàn Mặc cách 3 mét nói. Cách xử lý này của Ninh Hào không ai phản đối, Ninh Chí Tài cũng như vậy. Một thiên tài như vậy không thể bỏ qua được, nhưng nếu tên này không biết điều thì cho dù là thiên tài cũng phải chết. Ninh Gia các ngươi không xứng để cho ta phục tùng. Hàn Mặc nói, đồng thời cũng nhìn ra tên này là một trong hai trúc cơ trung kỳ ở đây. Ninh Hào nghe Hàn Mặc nói giận định nói thì phát hiện Hàn Mặc đã biến mất. Người đâu? Ninh Hào mới nghĩ được câu này thì thấy bỗng thấy một bàn tay xuất hiện trước mặt mình. Bàn tay này chính là của Hàn Mặc. Hàn Mặc không muốn nói nhiều nữa, lần này Hàn Mặc là muốn diệt Ninh Gai. Tên này sẽ là người bị Hàn Mặc xử lý đầu tiên. Hàn Mặc tóm lấy mặt của Ninh Hào đập mạnh xuống sàn nhà. Sàn nhà đã lõm xuống. Đầu của Ninh Hào đã nát óc bay tung tóe. Mấy người phụ nữ la lên che mặt lại. Có người con nôn cả ra. Hàn Mặc hành động làm Ninh Chí Tài hoảng sợ. Không ngờ Hàn Mặc sẽ động thủ giết Ninh Hào. Người đâu tất cả lên cho ta. Mất con trai Ninh Chí Tài giống lên. Nghe thấy Ninh Chí Tài nói, Ninh Phùng ngồi tại ghế động. Gần như trong chớp mắt đã đến trước mặt Hàn Mặc. Tên này là trúc cơ trung kỳ còn lại ở đây. Ở xung quanh cũng lao ra hơn 20 tên luyện khí bao vây Hàn Mặc. Ninh gia có 2 tên trúc cơ trong long tổ là 2 tên này nha, còn 2 tên trúc cơ sơ kỳ cùng mấy tên luyện khí thì 1 trúc cơ là của Ninh gia đào tạo. Một nửa luyện khí cũng như vậy. Đại sảnh Ninh gia đã biến thành chỗ chiến đấu. Mấy người của Ninh gia nhanh chóng lui về sau sợ bị ảnh hưởng. Ninh Phùng xuất hiện trước mặt Hàn Mặc, trên tay là một con dao đâm ra. Hàn Mặc lùi lại tránh thoát được bộc phát khí thế trên người mình ra. Ninh Phùng bị lui về sau 3 bước khiếp sợ nhìn Hàn Mặc. Còn mấy tên luyện khí thì tất cả phụt ra một ngụm máu bay về phía sau và lung tung cả. Có mấy tên đã ngất đi không rõ sống chết. Hàn Mặc bộc ra khí thế là ai cũng không dám động, nhất là Ninh Phùng, hai chân đã bắt đầu run, biết nhất định Hàn Mặc sẽ giết mình đầu tiên. 2 tên trúc cơ sơ kỳ thì mặt trắng bệch, biết hôm nay Ninh gia đã xong. Cách chương.